Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 175 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ vừa mới chú ý đan điền khí hải biến hóa cùng thiên ma chi biến, hắn hoàn toàn không có chú ý đấu khí cảnh giới biến hóa. Lúc này xem lại, Lý Dật không khỏi cuồng hỉ. Đấu thánh đỉnh phong, cách đấu thần cường giả vẹn vẹn một tinh. Tuy Lý Dật biết rõ, một tinh này xa cách một trời, nhưng đấu thánh đỉnh phong cùng tam tinh đấu thánh là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xin đà tạ các lão. Không cần cảm ơn ta, người đã vào Thiên Cơ Tông, đây là người nên có được. Bất quá, đừng trách bản các dùng từ tục tiễu nói trước. Nếu là người sau này có ý định phản tộc, người sở hữu được hết thảy, bản các đều sẽ đích thân thu hồi. Hiện tại, bản các cho ngươi thêm một kiện lễ vật. Cái lễ vật này cũng chỉ có đạt tới đấu thánh tu vi đỉnh phong mới có thể thu được chỗ tốt. Người mở mắt ra. Lý Dật mở mắt ra, chỉ thấy một chiếc ngọc bài huyền phù ở trước mặt của mình. Đây là một chiêu đấu kỹ, hiện tại tu luyện không được, dùng thiên phú ngộ tính của ngươi, thật cũng không thể để bản các nhiều lời. Chính ngươi nghiên cứu là được, hiện tại bản các phải xem, kỳ dương cần những cái gì. Lục chỉ đạo tiên kỳ dương đang truyền chú điều tức. Có lẽ là thời gian quá lâu dài, lục chỉ đạo tiên dứt khoát mượn trong các thiên địa nguyên khí nồng đậm, bắt đầu tu luyện. Lý Dật chỉ cần liếc qua, rất nhanh nhận lấy lễ vật của các lão. Tìm kiếm tin tức ngọc bài, sau đó Lý Dật cũng cảm giác tất cả máu hướng đỉnh đầu hướng lên, có một loại xúc động muốn nổi điên. Lễ vật của Thiên Cơ Tông các lão là làm một bộ thành lòng đấu kỹ. Thành lòng đấu kỹ, đó là cái khái niệm gì? Đây chính là nghịch thiên tồn tại. Ngày đó thần tôn bồi bàn thực lực đấu thánh cưỡng chế sử dụng thành lòng đấu kỹ, lập tức hiện ra trong đầu Lý Dật. Theo như các lão nói, thành lòng cấp bậc đấu kỹ từ hồ chỉ có đạt đến đấu thánh tu vi đỉnh phong mới có thể thi triển ra. Không từ mà biệt, cũng chỉ một chiều thành lòng đấu kỹ này phối hợp với đấu thánh đỉnh phong, Lý Dật cũng mười phần tin tưởng tung hoành tại đấu thần đại lục, cho dù là đấu thần điện tổng điện chủ, ít nhất cũng có tư cách liều mạng một phen. Lúc này cuồng hỉ xong, Lý Dật hận không thể lập tức tu luyện thành lòng đấu kỹ, nhưng lo lắng nơi này ở trong kết giới có cất chứa công pháp đấu kỹ chí cao, thành lòng đấu kỹ uy lực có thể hủy các, lúc đó Thiên Cơ Tông đàm bình không chặt mới là lạ. Tưởng tượng như vậy, Lý Dật lập tức bình tĩnh trở lại. Thực lực bây giờ cộng thêm thành lòng đấu kỹ, mặc dù ở đấu thần đại lục đủ để hoành hành thiên hạ, nhưng ở thần chi lĩnh vực, tự hồ cũng không có cái gì quá thần kỳ. Ít nhất, Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khu Tông cũng không thiếu đấu thần cường giả. Mà những đấu thần cường giả kia cũng tuyệt đối cũng có tu luyện qua thành lòng đấu kỹ, cho nên vẫn cần phải an phận hơn. Tâm tình vừa mới cuồng nhiệt, lúc này tỉnh táo lại chút ít, Lý Dật lại nghĩ tới phong hào đấu thần. Cái mục tiêu này ít nhất bây giờ nhìn lại cũng không phải là quá xa không thể chạm như vậy. Lục chỉ đạo tiên tựa hồ tu luyện cũng đã xong, so sánh với Lý Dật, đạo tiên tựa hồ là đơn giản hơn nhiều. Lão quỷ, người được chỗ tốt gì vậy? Trên mặt của lục chỉ đạo tiên cũng toát ra vẻ vui sướng. Loại vui sướng phát ra từ nội tâm này đổi thành người khác coi như bỏ qua. Nhưng xuất hiện ở lục chỉ đạo tiên ẩn thế cường giả thì chỗ tốt cũng không có nhỏ đâu. Thiên Cơ Tông rất hào phóng, truyền thụ cho bổn tiên một bộ thành lòng công pháp. Thành lòng công pháp ư? Lý Dật trỏng mắt thiếu chút nữa đột ngột nhảy ra ngoài. Thần chi lĩnh vực thật đúng là thật xứng đáng với cái tên. Thành lòng công pháp đấu kỹ như vậy không đáng tiền à? Còn có thể đến phòng đấu giá hay không chứ? Có bán được không? Lý Dật bắt đầu lo lắng, muốn mấy bộ thành lòng đấu kỹ. Sau khi lấy được trở lại đấu thần đại lục, đi làm cho người ta điên cuồng. Tốt lắm, 3 ngày cũng hết rồi, các ngươi đi đi thôi. Nhưng các ngươi đoạt được bảo vật, tuyệt đối không cho phép tiết lộ cho người khác. Bổn tông đệ tử cũng không thể biết, đã biết chưa? Tuân lệnh các lão chi mệnh. Hiện tại Lục Chỉ Đạo Tiên đối với các lão cùng kính vô cùng, chỉ thấy giữa ngón tay Thiên Cơ Tông các lão đấu khí tờ nhện nghịch động, không gian ba động một lần nữa dâng lên, trước mặt phát thành từng mảnh nhỏ, hết thảy đều chậm rãi biến mất. Cảnh vật hiện ra, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên mới phát hiện bọn họ cũng không trở về thạch động kia, mà là trực tiếp về tới nội tông. Mà ở trước mặt bọn họ, Thiên Cơ Tông tông chủ cùng vài vị trưởng lão và không ít đệ tử trong tông vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn hai người, nhất thời cũng không có người mở miệng nói chuyện, không khí ngược lại có chút quỷ dị. Chúc mừng hai vị. Lúc này tông chủ trước tiên mở miệng nói, trên mặt biểu độ cực kỳ chân thành. Xem ra, bọn họ là thông qua cơ quan biết được Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên chiếm được cái gì đó. Đa tạ tông chủ đại nhân. Lý Dật không dám kiêu căng, khiêm tốn thì lễ một cái. Thiên Cơ Tông ta đã có gần 10 năm không người nào tìm được công pháp đấu kỹ. Không ngờ hai người các ngươi đều tìm ra. Xem ra, thu các ngươi nhập tông tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Đại trưởng lão thoạt nhìn thần sắc không tồi, càng đối với Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên nhập tông có chút tự đắc. Đừng nhìn vị các lão thưởng thức, truyền thụ công pháp đấu kỹ, bổn tông cũng không thể chậm. Chỉ là bổn tông không có công lao, không thể phong chức. Như vậy đại trưởng lão tạm thời trước hết nhận hai người các ngươi làm đệ tử. Một khi có công lao, phong làm hộ pháp, người thấy thế nào? Được. Đại trưởng lão đối với cách ăn bài này không có gì nghị gì. Về phần Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên, đối với chút hư danh, ngược lại cũng không có cảm giác. Lý Dật Đạo Tiên, các người đi theo ta, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tông chủ sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng hẳn lên, nói xong liền dẫn đầu bỏ đi. Đại trưởng lão đi ở phía trước, các trưởng lão khác thì theo sát từ trên xuống. Về phần những hộ pháp kia không có gì động, nghĩ rằng cấp bậc không đủ, không có tư cách tham gia trao đổi. Hộ pháp cấp bậc cũng không đủ, đi dần cùng Lục Chỉ Đạo Tiên chỉ là đệ tử, chỉ có thể đi tại cuối cùng. Hành lang qua một đoạn đường, lại đi vào một cái mật thất. Mật thất không lớn, bố trí tinh xảo, bốn phía cài đặt không ít cơ quan huyền diệu. Bởi vì sự kiện lần trước, Thiên Cơ Tông tăng mạnh phương diện phòng bị. Bên trong mật thất, ngắn gọn vô cùng, chỉ có một cái bàn, một cái ghế thủ vị. Hai bên tất cả có 9 cái ghế, vị trí của 4 trưởng lão. Lý Dận cùng Lục Chỉ Đạo Tiên thân phận đệ tử, tự nhiên là không có trễ mà ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Nguyên bản dựa vào tính nết của Lục Chỉ Đạo Tiên, chỉ sợ sớm đã phải tay áo bỏ đi. Nhưng trải qua một chuyện, Đạo Tiên hiển nhiên cũng an phận rất nhiều, thành thật đứng thẳng ở bên cạnh. Lúc mọi người đi vào mật thất ngồi vào chỗ của mình, Thiên Cơ Tông tông chủ cẩn thận đem mật thất hoàn toàn phong ấn tại trong không gian giam cầm. Lúc này mới chuyển hướng nhìn mọi người, ngữ khí ngưng trọng nói. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, chuyện tình đối phó với Thiên Khu Tông. Các người hãy nghe ta nói rồi đưa ra biện pháp nhé. Trong mật thất, không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên. Tất cả ánh mắt đều đã rơi vào trên người Thiên Cơ Tông tông chủ. Liên Dận cũng hào hứng vô cùng, rất muốn nghe thêm Thiên Cơ Tông đối phó với Thiên Khu Tông như thế nào. Càng muốn biết hội đàm trọng yếu như vậy, tại sao phải để cho hắn và Lục Chỉ Đạo Tiên tham dự? Lúc này, ngài tông chủ quét mắt một vòng, sau đó một quang hữu ý nhìn về tứ trưởng lão đang ở trên ghế, sau đó mới chậm rãi nói. Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khu Tông ân oán, lúc này nên triệt để giải quyết. Hiện tại xin mời các vị trưởng lão, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bổ sung trước thường nghị kết quả. Ngài tông chủ nói xong, ngày sau đó đại trưởng lão tiếp lời nói. Xét thấy chúng ta lần trước kết quả bị tiết lộ, kế hoạch lần này một lần nữa chế định, hành động kéo dài không thể nóng vội. Về nhãn tuyến Thiên Khu Tông, bổn tông cho rằng hắn cũng không có được quá nhiều tình báo. Nói cách khác, Thiên Khu Tông sẽ không có bất kỳ động tác gì. Vậy cũng không nhất định, lão quỷ kia lòng dạ thâm trầm, cho dù tìm được tình báo hữu dụng cũng không nhất định sẽ lập tức hành động, dùng hành động mê hoặc bên ta. Cái này không thể không đề phòng được. Thiên Cơ Tông trao đổi vấn đề về nhãn tuyến của Thiên Khu Tông có chiếm được tin tức tình báo hữu dụng hay không mà thảo luận. Vấn đề này Lý Dật biết được so với bọn họ nhiều hơn. Nếu như cái nhãn tuyến kia thật sự nghe được toàn bộ nội dung, chỉ sợ cũng sẽ không đem hắn ngộ nhận là người nằm trong vùng Thiên Cơ Tông. Nhưng Lý Dật tức thời không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Loại trường hợp này tựa hồ còn chưa tới phiên hắn lên tiếng. Tông chủ nói kỳ ngộ không thể cho qua. Nhưng đại trưởng lão cũng có vài phần đạo lý. Việc này quan hệ đến vận mệnh Thiên Cơ Tông nên có thận trọng mới được. Xét về vị trí là nhị trưởng lão lên tiếng. Cho nên theo ý của ta, Kế hoạch tạm thời không thay đổi, nhưng muốn dò thám trật tự thật hư Thiên Khu Tông cho thỏa đáng. Như trưởng lão nói ra, làm đa số trưởng lão phụ họa, vì vậy bố trí Lục trưởng lão lẻn vào Thiên Khu Tông để thu thập tin tức. Lý Dật, nghe nói các người đã ở Thiên Khu Tông cấm địa, có thể nói cho bổn tông cùng chư vị trưởng lão nghe hay không? Ngài tông chủ đột nhiên nhìn Lý Dật mà hỏi. Lý Dật đã nghe rõ, đây mới là điều mà ngài tông chủ muốn hắn cùng Lục Chỉ Đạo Tiên xuất hiện ở trong này. Xem ra tứ trưởng lão đã điều tra tất cả tình huống của hắn và nói lại cho ngài tông chủ cùng đại trưởng lão. Nhưng đối với Thiên Khu Tông cấm địa, trên thực tế, Lý Dật cũng không biết được bao nhiêu. Ngài tông chủ thật không dám giấu giếm, đối với cấm địa Thiên Khu Tông, đệ tử thật sự đi nhầm vào thôi, cũng không có ôm mưu đồ gì, cho nên tình huống cấm địa, hai người đệ tử cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Dật nói ra làm ngài tông chủ trên mặt lo lắng, hắn hiển nhiên sẽ không tin tưởng lời nói này. Hội nghị trọng yếu đều mang hai người tới đây, cả người chẳng lẽ còn ôm cảnh giác sao? Nghĩ như thế, ngài tông chủ sắc mặt cũng có chút khó coi. Thiên Khu Tông cấm địa, đề phòng có mức nghiêm ngặt, cũng không phải là ai nói muốn liền tiến vào được. Nếu nói đi nhầm một chân thì tựa hồ là không thuyết phục. Tựa hồ cái gì chứ? Ngài tông chủ cũng không có nói xuống, nhưng không cần nói cũng biết. Lý Dật vội hỏi. Ngài tông chủ, đệ tử biết rõ lúc này nói cái gì cũng không hữu dụng. Không bằng như vậy đi, đệ tử nguyện ý cùng Lục trưởng lão lẻn vào Thiên Khu Tông, đi điều tra cấm địa kia, rồi trở về phục mệnh sau. Đó là một đề nghị nhất cử lưỡng tiện. Đều đã muốn tiêu trừ nghi kỵ của Thiên Cơ Tông cũng là một việc Lý Dật mong muốn. Dù sao Lý Na các nàng còn đang ở trong cấm địa, chỗ đó tình huống rốt cuộc thế nào, hắn và Lục Chỉ Đạo Tiên cũng luôn phải chú ý đến. Ngài tông chủ cùng vài vị trưởng lão nhìn nhau, lúc này mới nói, được, công lao này nếu như các người hoàn thành, bổn tông phong các người chức vị hộ pháp. Đa tạ tông chủ đại nhân thành toàn, Lý Dật lại hỏi, nhưng là không biết Thiên Khu Tông cấm địa rốt cuộc có huyền cơ gì. Lý Dật, đại trưởng lão nói, người mới nhập bổn tông, chỉ sợ đối với bổn tông cùng Thiên Khu Tông, sâu xa còn không biết rõ. Lúc này cũng dường như là không biết rõ. Người mới gia nhập bổn tông, chỉ sợ đối với bổn tông cùng Thiên Khu Tông, sâu xa còn không biết rõ. Lúc này cũng nói cho người biết, bổn tông cùng Thiên Khu Tông nguyên bản xuất phát từ bổn tông, đều là một trong Thất Tinh Tông. Thiên Khu Tông chiếm lấy Thiên Khu Sơn, năm đó là Thất Tinh Sơn. Cấm địa năm đó là nơi Thất Tinh Tông chủ tu luyện. Nghe nói trong cấm địa có bí ẩn lớn nhất của Thất Tinh Tông. Ai có thể tìm được cái bí ẩn này có thể trùng kiến lại Thất Tinh Tông. À, đệ tử hiểu rồi. Bổn Tông cùng Thiên Khu Tông tranh đấu chính là vì y bát của Thất Tinh Tông phải không? Không sai. Năm đó Thất Tinh Tông đứng trong 6 đại tông môn của Thần Chi Đại Lục. Lúc đó, uy phong cùng vinh quang bực nào. Muốn trách đều do Thiên Khu Tông làm điều bất nghĩa, lại không giải được bí ẩn trong cấm địa, liền lụy Thất Tinh Tông sụp đổ. Hôm nay ngoại trừ bổn tông cùng với Thiên Khu Tông, liền chỉ còn 2 tông Thiên Tuyển và Thiên Cơ, tam tông khác đã sớm chôn vùi tại tranh đấu tông môn rồi. Đệ tử minh bạch rồi, lần này đi cấm địa trước, nhất định cố gắng nghiên cứu bí ẩn cấm địa. Lý Dật tâm tư cũng không khỏi linh hoạt. Trong cấm địa, mặc dù có bí ẩn hấp dẫn, nhưng hôm nay Thiên Cơ Tông cũng đang thương thảo, mong chiếm y bát của Thất Tinh Tông để quật khởi, còn liên lụy vô số đệ tử của 7 phân tông tranh đấu lẫn nhau, mà là đã có 3 phân tông bị tiêu diệt rồi. Cứ như vậy đi, Lục trưởng lão, Lý Dật, Trái Kỷ Dương, các người đi chuẩn bị một chút đi, mau chóng lẻn vào Thiên Khu Tông, nhất là Lý Dật cùng Trái Kỷ Dương làm việc cho cẩn thận, chớ có khinh suất, Thiên Khu Tông thực lực không thể xem thường. Ngài tông chủ nhìn thấy Lý Dật đối với cấm địa vẻ mặt không biết, xác thực không biết huyền ảo trong đó, trên mặt có vẻ thất vọng, tuyên bố qua loa vài câu rồi chấm dứt trưởng lão thường nghị. Ra khỏi bí thất, sau đó trở lại sân rộng nội tông thành, sớm có đám cát võ cùng vài tên đệ tử trẻ tuổi đang chờ Lý Dật tại đó, đem Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên dẫn ra ngoài thành. Chỗ đó là chỗ tân khách tông tộc tạm cư, lúc này liền phân phối 2 phòng mới cho đệ tử Lý Dật cùng Trái Kỷ Dương. Nơi này tuy đơn giản nhưng cho hai người lại rộng rãi. Sau khi đuổi bọn người cát võ nhiệt tình đi rồi, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên thường lượng qua. Tiểu tử thúi, lại có sự cố đến rồi, thật vất vả từ Thiên Khu Tông thoát thân, lúc này lại muốn đi trêu chọc những người kia. Chúng ta vẫn nhân cơ hội cứu sư muội các nàng, cứu ra chứ. Đừng động tranh đấu cùng những tông môn này, đi tìm thần y quan trọng hơn. Lý Dật có chút kinh thường nói, Cái ý nghĩ này đương nhiên là tốt, bất quá lão quỷ ngươi cũng không muốn nghĩ. Cấm địa trọng yếu như vậy, Thiên Khu Tông để cho ta và ngươi từ trong đó thòng dòng đưa lòng sủng tạp tạp xuất hiện sao? Lần này không tiêu diệt Thiên Khu Tông, chỉ sợ là không có biện pháp khác cứu lão bà ngươi cùng lão bà của ta. Xem ra, ngươi có tính toán gì? Nói mau cho bổn tiên nghe một chút. Ta có cái rắm đấy. Đi cấm địa dọ xét, chẳng qua là muốn mượn cơ hội đi xem các nàng thế nào, thuận tiện để cho bọn họ nhẫn nại một thời gian ngắn nữa. Lục Chỉ Đạo Tiên không muốn đến Thiên Khu Tông nữa, Lý Giật cũng không muốn, nhưng vấn đề là hai nữ nhân đều ở bên trong đó, không muốn đi cũng phải đi. Hừng đông ngày hôm sau, Lục trưởng lão đổi lại một bộ phục sức đệ tử Thiên Cơ Tông bình thường, đến chỗ Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên, ở đó, bảo hai người thay đồng trang phục xong, ba người liền chui vào trong xe, phi tốc hướng Thiên Khu Tông thẳng tiến. Sở dĩ mọi người đi xe chính là không muốn hao phí thực lực. Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khu Tông cách nhau mấy trăm dặm, nếu phi hành một ngày hành trình, tại Thiên Cơ Tông hành trình thuận buồm xuôi gió cũng không có chút trở ngại nào. Nên gần chỗ hai tông giáp giới, Lục trưởng lão bỏ đi cỗ xe, mang theo Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên chui vào thâm sơn. Xem ra Lục trưởng lão làm việc này cũng không phải lần đầu tiên. Lúc đã đến khu vực giáp giới, ba người tìm đại lộ liền nghênh ngang hướng Thiên Khu Sơn mà đi. Đến ngày thứ hai, lúc trời tối, ba người đã đến chợ gần Thiên Khu Tông. Cái chợ này có chút phồn hoa là do nó giáp Thiên Khu Sơn. Ngày đó chợ này cũng là địa bàn trọng yếu nhất Thiên Khu Tông, không phải thân cận không được sống. Cho nên chợ là duy nhất trong phạm vi hơn 10 dặm, làm cho nó càng thêm phồn hoa hơn. Chúng ta trước tiên ở lại trong này, đợi khi trời tối tiến nhập Thiên Khu Sơn vậy. Lục trưởng lão mang theo hai người đi tìm một gian khách điếm, cũng không đường hoàng để tránh sự cố, ăn uống đều ở trong khách phòng. Ba người không muốn dẫn đến phiền toái, nhưng phiền toái tựa hồ cũng không buông tha cho ba người. Dùng qua bữa tối, Lý Giật và mọi người chỉ nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh lực sau nửa đêm hành động. Lại nghe trong khách điếm đột nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào. Ba người mới đầu cũng không có chú ý, nhưng khách hộ tạp, tam giáo cửu lưu đều có, khó tránh khỏi gây sự việc. Nhưng nghiêng tai lắng nghe, Lý Giật cũng không khỏi kinh hãi. Phía dưới là thanh âm của Thiên Khu Tông đệ tử, tuyên bố muốn tìm mật thám của Thiên Cơ Tông. Lúc này muốn hướng về phía ba người Lý Giật. Chẳng lẽ hành tung của bọn họ bị tiết lộ rồi? Lục trưởng lão đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy bên ngoài khách điếm có không ít đệ tử Thiên Khu Tông đang kiểm tra người qua đường. Về phần khách điếm, họ sẽ không bỏ qua đâu. Còn mẹ nó, trong Thiên Cơ Tông nhất định có nội gián rồi. Lục trưởng lão mắng một câu, thần sắc có chút lo nghĩ, lúc này cũng không có cách nào, không một tiếng động rời khỏi khách điếm rồi. Nội gián về sau hãy nói, chúng ta xem tình thế trước mắt, làm như thế nào để thoát thần đã. Lục trưởng lão nghĩ nghĩ rồi nói, ta để hấp dẫn chú ý của bọn chúng, các người nghĩ cách thoát thân. Là sự tình này để ta đi cho. Lý Giật vội hỏi, lục trưởng lão gánh trách nhiệm nặng nề, không thể đơn giản tiết lộ hành tung, hiện giờ ta đi nháo sự, nếu như có thể thành công thoát thân, liên hội hợp ở Thiên Khu Sơn. Nếu như Thiên Khu Tông dây dưa không ngớt, đệ tử chỉ có thể trở về Thiên Cơ Tông thôi. Lục trưởng lão khẽ gật đầu, đồng ý nói, vậy làm việc như vậy đi, không cần phải ham chiến, dẫn dắt nội tông đệ tử là tốt rồi. Lúc này có tiếng bước chân lên lầu, Liên Giật cũng không do dự, đẩy cửa ra, cúi đầu che mặt, hướng dưới lầu đi nhanh. Đứng lại là kẻ nào, đưa ra thân phận tông bài. Một Thiên Khu Tông đệ tử nghiêm nghị quát bảo dừng lại. Lý Giật tự nhiên ra không dừng bước, làm như không có nghe thấy, đi nhanh xuống lầu. Nhưng tên đệ tử lập tức cảnh giác lên, cùng với một chỗ xông tới. Nếu như không đứng lại, đừng trách chúng ta không khách sáo. Khách sáo, cái con mẹ nhà người đấy. Lý Giật nguyên không muốn ồn ào, thấy đám đệ tử xông tới lại càng không nhiều lời. Song trường đẩy ra, một đạo vòng tròn kình đấu, bây giờ liền vỗ ra. Không cần Lý Giật đưa tay liền đánh, những đệ tử vội vàng bố kết đấu khí phòng ngự. Nhưng Lý Giật thực lực đấu thánh đỉnh phong cường giả, những đệ tử vội vàng bố kết phòng ngự thực sự quá yếu ớt. Thanh âm ầm ầm vang lên, đấu khí phòng ngự vỡ vụn, năm sáu Thiên Khu Tông đệ tử lập tức bị đánh bay, đều ăn thiệt thòi không ít. Một trường đánh ra, Lý Giật chạy tới dưới lầu. Nhanh, bắt lấy hắn! Dưới lầu khách điếm, lúc này tụ tập 32 tên Thiên Khu Tông đệ tử. Nhìn thấy đánh nhau, mà bổn tông đệ tử lại hướng phía Lý Giật hô to, cũng không phân đỏ đen. Nhất thời quanh thân đấu khí phát ra, hướng về phía Lý Giật phóng tới. Bản thân của bọn chúng ra tay cũng cực nhanh. Những tên đệ tử Thiên Khu Tông đi truy bắt mật thám, mạnh nhất cũng chỉ là đấu tôn cường giả. Tuy có 32 người, nhưng tại trong mắt của Lý Dật, thực lực đấu thánh đỉnh phong thì cũng không có là gì cả. 32 đệ tử Thiên Khu Tông, lúc này cũng có người nhận ra Lý Dật, thét lớn. Đây không phải là Lý Dật, người tự tiện xông vào cấm địa sao? Nhanh bắt lấy hắn. Trên thực tế, lúc được Âu Hộ Pháp cứu ra, Lý Dật cùng với Lục Chỉ Đạo Tiên rời khỏi Thiên Khu Tông. Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đều bị Thiên Khu Tông truy nã. Lúc này nhìn thấy Lý Dật hiện thân, và lúc này những đệ tử này không khỏi đỏ mắt, tất cả binh khí quanh thân đầu khí bừng bừng chấn chấn, chậm rãi hướng Lý Dật đánh tới. Lý Dật cũng không có ham chiến, chuẩn bị giao huấn bọn họ một chút, sau đó rời đi ngay. Chư vị chậm hãy động thủ, nghe ta nói một lời. Không khí đang hết sức căng thẳng, bỗng nhiên xuất hiện một nam tử khoảng chừng 25-26 tuổi. Người này động tác cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Dật cùng đệ tử Thiên Khu Tông. Hắn mặc một bộ trường bào thuần trắng, không gió tự lay động, dáng người cao ráo cần xứng, mặt như nhuận ngọc, mày kiếm mắt sáng, đúng là nhất biểu nhân tài. Có thể ở Thiên Khu Tông ngăn lại đệ tử Thiên Khu Tông, nam tử này có cái địa vị gì? Lý Dật hơi kinh hãi, nhưng lại bất động thành sắc. Nếu không có động thủ, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhưng tên đệ tử kia lại reo lên. Mặc kệ ngươi là ai, tránh sang một bên. Nếu không, đừng trách Thiên Khu Tông đối với người không khách khí. Người nọ cũng không giận. Nhướng mày cất tiếng nói. Vị tiểu huynh đệ này không nên nóng nảy. Nếu là trên địa bàn Thiên Khu Tông, tại hạ cũng nói vài lời, cũng không ảnh hưởng tới các ngươi đối phó với các hạ này. Trừ phi các ngươi cũng không có tự tin. Một câu nói sau cùng này đã chọc giận đám đệ tử kia. Một tên tiểu thủ lĩnh, bộ dạng đệ tử đi ra quát. Mời các hạ báo tính danh, nếu như không liên quan đến các hạ, tốt nhất đừng ở vùng nước đục để tránh tự rước lấy họa vào mình. Tại hạ họ Âu Dương. Nam tử kia cũng không nhiều lời, lấy ra một cái ngọc bài hình trứng. Đây là ngọc bài màu đen, trên ngọc bài chính giữa có khắc hai thanh kiếm rào nhau. Nhìn thấy đại biểu thân phận ngọc bài, Thiên Khu Tông đệ tử sắc mặt đều biến đổi. Chú ý tới loại biến hóa này, Lý Dật cũng hứng thú, xem ra Âu Dương nam tử thân phận cũng không đơn giản. Thì ra là cường giả song kiếm môn, thật kính thật kính. Tên thủ lĩnh đệ tử vội vàng thì lễ, ngữ khí cũng trở nên cung kính hơn. Âu Dương các hạ, không biết gia lâm Thiên Khu Tông ta có gì muốn làm đây? Cũng không có đại sự gì, chỉ đã tuân mệnh môn chủ tới gặp Thiên Khu Tông tông chủ đại nhân thông báo chút việc à? Đã như vậy, bổn tông sẽ phái người hộ tống. Lão Thất, Lão Lục, các người đưa xong kiếm môn Âu Dương các hạ đi gặp tông chủ đại nhân. Thủ lĩnh đệ tử cũng là người có kinh nghiệm phong phú, hiển nhiên là không muốn xong kiếm môn cường giả nhúng tay vào việc bọn họ đối phó với Lý Dật. Đừng vội, tại hạ không vội gặp tông chủ đại nhân, mà có phần hứng thú biết rõ, các người là vì cái gì cùng vì các hạ này tranh đấu chứ? Âu Dương nam tử thủy chung một bộ tiểu sái, từ hồ trang diện dương cung bạt kiếm này, trong mắt của hắn chỉ là vài tên quan đồng đánh nhau bình thường vậy. Âu Dương các hạ, người này tự tiện xông vào Thiên Khu Tông cấm địa, sau khi được bổn tông chứng thật chính là nhãn tuyến của Thiên Cơ Tông, bổn tông phải trù sát địch nhân. Trù sát vị đại sao? Âu Dương nam tử trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Thiên Khu Tông đệ tử thấy vậy, nội tâm vẫn hận, giận mà không dám nói gì. Chỉ nghe thấy Âu Dương nam tử tiếp tục nói. Không phải là tại hạ xem thường chư vị, chỉ đã thực sự mà nói, bằng thực lực các ngươi, tự hồ còn xa xa không phải là đối thủ. Vì các hạ này, xin hỏi tôn tính đại danh là gì? Ta là Lý Dật. Lý Dật không kiêu ngạo không xiểm định đáp. Âu Dương các hạ, tại sao để mắt tới tại hạ thế? Lý Dật các hạ, tên cũng không phải đã quen thuộc. Tại hạ thật sự không tưởng tượng ra, thần chi lĩnh vực có tổng bồn thiếu niên cường giả, có thể đạt tới cảnh giới như ngươi. Thiên Khu Tông, chư vị huynh đệ, tại hạ muốn cùng Lý Dật các hạ nói chuyện có được không? Âu Dương nam tử, lời tuy là khách khí, nhưng bên trong đều có một cỗ uy nghiêm không thể cự tuyệt, nghe không giống như là thỉnh cầu, giống như là mệnh lệnh vậy. Cái thỉnh cầu này làm Thiên Khu Tông một phen khó xử, nhất thời không có trả lời được. Chư vị cứ yên tâm, chỉ là cùng với Lý Dật các hạ hội đàm mấy câu, tại hạ cam đoan sẽ không để cho hắn rời đi. Lời nói như vậy, Thiên Khu Tông đệ tử cũng đành phải cắn răng một cái nói. Cung kính không bằng tòng mệnh, nếu cường giả xong kiếm môn nói chuyện, Thiên Khu Tông sao không có theo đây, thỉnh mời. Vùng tay lên, thủ lĩnh Thiên Khu Tông đệ tử lui ra ngoài. Lý Dật rõ ràng Thiên Khu Tông mặt mũi không nhỏ, chỉ dựa vào một thân phận ngọc bài, Thiên Khu Tông không thể không nhượng bộ. Xem ra Song kiếm hồn này thực sự thật đúng là không thể coi thường. Một thiên khu tông nhìn thì Lý Giật hắn cũng lục chỉ đạo tiên có khả năng chống lại, nhưng thêm song kiếm môn chỉ sợ cũng là quái vật càng khổng lồ hơn. Thần chi lĩnh vực chính là thần chi lĩnh vực, quả nhiên là cường giả như mây mà. Nhìn thấy thiên khu tông đệ tử rời khỏi khách điếm, Âu Dương Nam Tử bỗng kết xuất ra một cái phòng bế không gian giam cầm, lúc này mới hướng Lý Giật mỉm cười nói: rất vinh hạnh quen biết các hạ, tại hạ Âu Dương Tĩnh Miễn, cùng kính đã lâu. Lý Giật cũng thuận tay nói qua loa, lúc này hắn rất muốn biết song kiếm môn cường giả muốn nói gì với mình. Lời nói của Lý Giật các hạ hơi quá rồi, tại hạ nhìn ra được các hạ lần đầu tiên nghe được tên của ta sao? Vị Âu Dương lão huynh này thẳng thắn thật, Lý Giật cũng không khách khí, thành thật nói: Âu Dương huynh quả nhiên là người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, ta xác thực lần đầu tiên nghe được đại danh của ngươi. Bất quá xem những thiên khu tông đệ tử biểu hiện, chỉ sợ cũng không nói quá sự thật. Thiên khu tông, những tên phế vật kia, được bọn họ cung kính cũng không có là cái gì. Xin hỏi Lý Giật các hạ, vì sao bị những bọn chuột nhắt này vây công? Muốn tại hạ hóa giải hay không? Đương nhiên, với khả năng của các hạ, muốn rời khỏi bọn chuột nhắt này cũng không ngăn cản được. Lý Giật xem như nghe rõ, vì Âu Dương huynh đệ này tự hồ là muốn kết bạn với mình, cùng mình giao hảo. Về phần tâm tư của người này, Lý Giật thừa nhận còn không có nhìn thấu, có tâm tư gì khác thì thật sự rất khó nói. Vậy thì làm phiền Âu Dương huynh rồi. Lý Giật cũng thật khiêm nhượng, thứ nhất là muốn nhìn một chút vị Âu Dương này rốt cuộc có năng lực gì. Thứ hai, kết ra một vị cường giả, tự hồ cũng không phải là cái chuyện gì xấu. Thấy Lý Giật đồng ý để mình can thiệp, Âu Dương Tĩnh Viễn mỉm cười, giải trừ không gian giam cầm. Lúc này mới hướng thiền khu tông chúng đệ tử vẫy vẫy tay rồi nói: thiền khu tông chư vị huynh đệ, tại hạ vừa mới cùng Lý Giật các hạ nói chuyện với nhau, hắn cùng thiên khu tông các ngươi chỉ sợ có điểm hiểu lầm, không bằng xem tại mặt mũi của ta, hai bên dừng tay, không biết thế nào. Thiên khu tông đệ tử tự hồ cũng không ngờ Âu Dương Tĩnh Viễn nói ra câu như vậy, yêu cầu này nếu như đổi thành người khác cũng không chút nghĩ ngợi trực tiếp đập bay. Nhưng thiên khu tông chúng đệ tử cũng biết người song kiếm môn chính là tông chủ cũng phải cho vài phần mặt mũi. Âu Dương các hạ, thật sự không phải chúng ta không thể phụng mệnh, chỉ là đối với Lý Giật này, bổn tông chủ ra nghiêm lệnh, hoặc là đuổi bắt, hoặc là giết chết, thật sự không có thỏa hiệp. Thỉnh Âu Dương các hạ không cần phải khó xử chúng ta. Thiên khu tông đệ tử vẻ mặt khó xử cũng không phải giả ra, mà là tự đáy lòng nói ra. Hoặc là đuổi bắt ư, hoặc là giết chết sao? Thiên khu tông vị huynh đệ kia, các người có bổn sự ấy sao? Thế thiên khu tông đệ tử không để tình, Âu Dương Tĩnh Miễn ngữ khí cũng là có vài phần lạnh lẽo. Chuyện này, thiên khu tông đại đệ tử cắn răng một cái, chính là không thể, không được cũng phải toàn lực mà đối phó. Ngữ khí hung ác này làm cho Âu Dương Tĩnh Miễn sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì có mệnh lệnh của môn chủ, tạm thời cũng không nên trở mặt, nhịn nhẫn nói: nếu không thì như vậy đi, vị Lý Giật các hạ này do tại hạ phụ trách, đưa đến thiền khu tông, đi gặp tông chủ các ngươi, như vậy có được không? Đã nói như vậy, thiền khu tông đệ tử lại muốn cãi cọ nhiều, nghe có vẻ vô lý, cho nên thiền khu tông đệ tử liền vội cung kính đáp: chúng ta hộ tống Âu Dương các hạ vậy. Về phần rốt cuộc là hộ tống hay là giám thị, cái này cũng rất khó nói. Lý Giật cả kinh, Âu Dương Tĩnh Viễn thực sự có năng lực ở trước mặt thiền khu tông tông chủ đắc ý sao? Nếu như không phải như vậy, hắn chẳng phải sẽ đem thần mạo hiểm ư? Kết giao cường giả tuy trọng yếu, nhưng nếu như phong hiểm quá lớn, khoản mua bán này làm hay là không làm đây? Lý Giật còn đang suy nghĩ đối sách, Âu Dương Tĩnh Viễn tự hồ đoán được tâm tư Lý Giật, thoải mái nói: Lý Giật các hạ yên tâm, nếu là song kiếm môn mang người đến chính là khách nhân của song kiếm môn, thiên khu tông tông chủ còn không đến mức đối với khách nhân của song kiếm môn dám vô lễ. Thấy Âu Dương Tĩnh Viễn nói chắc chắn như thế, Lý Giật cũng quyết định đánh cuộc một phen. Song kiếm môn uy danh tại hạ cũng đã nghe qua, nếu như vậy chúng ta không ngại trước tiên uống hai chén rượu, thẳng là chờ đến hừng đông lại lên đường, như thế nào? Lý Giật chưa bao giờ đánh cuộc kết quả không có nắm chắc, rõ ràng song kiếm môn rốt cuộc là thần thánh phương nào, phong hiểm cũng không tránh khỏi là quá lớn rồi. Đề nghị này vô cùng được đấy. Âu Dương Tĩnh Viễn nhìn quanh một vòng, chỉ thấy khách điếm sớm đã bị đánh cho đoạn thất bát tao, nhân tiện nói: chúng ta đi uống chút rượu nào. Lý Giật cũng ước gì như thế, bọn họ không đi khai, lục chỉ đạo tiên cùng thiên cơ tông lục trưởng lão cũng không thể nào thoát thân. Vậy thì xin mời. Hai người ra khỏi khách điếm, Kề bên có một tiệm rượu, hai người liền sóng vai đi vào. Những tên đệ tử kia cũng không dám rời xa, lại không dám đi quá gần, sợ Âu Dương Tĩnh Viện để ý, chỉ đành phải xa xa theo đuôi hai người đi vào tiệm rượu. Một mặt phái người đi thiền khu mật báo, một mặt thì đem tiệm rượu vây quanh. Chủ tiệm rượu sớm bị hù cho luống cuống, lại không dám không nhận bán hàng, nơm nớp lo sợ đem rượu thịt mang lên. Đôi ẩm một ly, Lít giật mở miệng nói trước, không dối gạt gì Âu Dương huynh đệ. Tại hạ cùng với thiên khu tông hiện tại và tình thế như nước với lửa. Âu Dương huynh đệ, mặc dù có tính tác hợp, nhưng chỉ sợ là sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Âu Dương Tĩnh Viễn phòng thái khinh vân đạm mạc nói, thiên khu tông lão quỷ kia, tuy lòng dạ thâm trầm, thực lực cũng không tính là yếu, nhưng lời của song kiếm môn ta, hắn cũng không dám không nghe đâu. Vì sao chứ? Vì sao ư? Âu Dương Tĩnh Viễn trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường, cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi vặn nói, Lý Giật các hạ, người đường xa mà đến, còn không biết tình huống nam bộ của thần trì lĩnh vực chúng ta ư? Lý Giật vội hỏi, xác thực là như thế, ta cùng một vị bằng hữu ở chỗ này làm một ít chuyện, không ngờ ngộ nhập cấm địa thiên khu tông, lại bị thiên khu tông tưởng lầm là nhãn tuyến của thiên cơ tông, mà bị đuổi giết đến như vậy. Tại hạ xin lắng tai nghe, cùng miễn làm trò, quỷ chết oan mà mơ hồ không biết. Thấy Lý Giật nói như vậy, Âu Dương Tĩnh Viễn bây giờ cũng không khỏi cười rộ lên, bưng một chén rượu rồi cất tiếng nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lý Giật các hạ, trước tiên uống chén rượu này đã, sau đó ta kể về song kiếm môn cùng thất tinh tông cho người nghe. Nếu nói song kiếm môn cùng thất tinh tông, bởi vì quan hệ cũng không tính là cạn. Đương nhiên thất tinh tông lúc đó, song kiếm môn bất quá là một tiểu tông môn, phụ thuộc vào thất tinh tông và sinh tồn. Nhưng sau đó, thất tinh tông chia năm xẻ bảy. Trong bảy phân tông có không ít đệ tử, bởi vì chán nản hoặc là không đành lòng tự giết lẫn nhau, sửa đổi tông tộc đầu nhập vào song kiếm môn. Hơn một miệng rượu, Âu Dương Tĩnh Viễn tiếp tục nói, nhưng đây chỉ là một cái phương diện. Song kiếm môn có thể thay thế được thất tinh tông đứng ở trong lục đại tông môn của thần trì lĩnh vực. Do nguyên nhân thất tinh tông phân liệt, quan trọng hơn là song kiếm môn xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài Âu Dương Trấn Thiên. Tuy chuyện này cũng rất xưa rồi, vị tổ tiên Âu Dương gia này mưu tính sâu xa, một bậc cẩn thận tích lũy thực lực, chờ khi tinh thất tinh tông phân liệt. Trên thực tế, bảy phân tông cùng bổn môn cũng có không ít lời đồn đại. Đó là bảy phân tông phân liệt cũng do vị tổ tiên này của bổn môn ly gián. Nhưng chuyện này có phải hay không đã không còn trọng yếu. Tóm lại, bảy đại phân tông ngoại trừ thiên cơ tông, thiên khu tông, thiên tuyền tông còn đang kéo dài hơi tàn ra. Tam tông còn lại đã đầu nhập vào song kiếm môn ta rồi. Thì ra song kiếm môn là một trong lục đại tông môn tại thần trì lĩnh vực. Lý Giật bây giờ đối với song kiếm môn có điểm nhận thức. Nếu như thần phận mà nói, chính là mình là khách nhân của song kiếm môn, tự hồ là thiên khu tông không dám trêu vào. Lúc này cũng yên lòng, Lý Giật lại thử nói. Tục ngữ nói trầm rắn chết vẫn còn nọc. Thất tinh tông tùy xuống dốc, nhưng thiên khu tông thực lực không thể coi thường được. Nếu như tứ đại phân tông có thể liên thủ, thế là một thế lực không nhỏ. Nhưng bây giờ đã trễ, đừng nói hôm nay tứ đại phân tông ngăn cách đã càng sâu. Nếu như là liên minh lại, cũng đừng mơ tưởng thay thế vị trí song kiếm môn ta. Âu Dương Tĩnh Viễn nói đến đây, đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, nói tiếp. Nhưng song kiếm môn sở dĩ nhiều như vậy, không có hoàn toàn chiếm đoạt tứ đại phân tông, cũng có chỗ cố kỵ. Thiên khu tông cấm địa à? Không sai, Lý Giật các hạ quả nhiên thông tuệ. Nếu là song kiếm ép tứ đại phân tông liên thủ phá giải bí ẩn trong cấm địa thất tình tông, song kiếm môn nó không chừng cũng ăn phải thiệt thòi. Âu Dương huynh đệ biết rõ trong cấm địa thất tình tông suốt cuộc có cái gì cổ quái sao? Tôi biết rõ Âu Dương Tĩnh Viễn, dù biết rõ cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Lý Giật cũng không nhịn được tò mò hỏi. Trong đó có cổ quái, có rất nhiều tin đồn. Có người nói trong cấm địa phong ấn một thanh thần binh. Bằng vào thanh thần binh này là có thể chém thiên bổ núi. Cũng có người nói rằng trong đó phong ấn ẩn tàng một bộ thanh long cao dài nghịch thiên công pháp hoặc là đấu kỹ. Còn có lời nói rằng trong đó có đấu thần triệu hoán phù. Bằng phù triện này có thể triệu ra đấu thần. Thậm chí phong hào đấu thần cũng bị triệu ra. Lý Giật các hạ, người tin loại đồn đại nào? Bất luận là loại tin đồn nào, nghe cũng làm cho máu trong người sôi sục. Nhưng vấn đề là, đã có đồ tốt như vậy, thất tình tông tại sao phải đem phong ấn, không lấy ra diễu võ dương oai chứ? Tại hạ không dám vọng đoán, nhưng kỹ đến cấm địa của tông bồn đã từng là một trong lục đại tông môn, chẳng không giống như bình thường. Lý Giật các hạ, ngươi không phải đi thiên khu tông cấm địa sao? Chẳng lẽ không có phát hiện gì sao? Âu Dương Tĩnh Viễn đột nhiên hỏi một câu. Vấn đề này làm Lý Giật lập tức cảnh giác hẳn. Tự hồ hiểu ra ý đồ, hắn chủ động cùng mình kết giao. Tài hạ đã nói rất rõ ràng, thật là đi lầm vào thôi, cũng không phải là cố ý tiến vào tìm kiếm cơ mật của thiên khu tông cấm địa. Cấm địa kỳ thật cũng chỉ là một mảnh sơn lâm mà thôi. Nếu nói là phong cảnh, ngược lại còn có mấy phần thơ mộng, những thứ khác cũng không có nhìn ra cái gì cổ quái. Không nói về cái này, nhìn ra được Lý Giật các hạ là hạng người trung hậu, nói là đi nhầm tự nhiên là đi nhầm. Ngày mai ta cần phải đến tìm thiên khu tông chủ nói rõ ràng, giải thích hiểu lầm giữa các ngươi. Được người ta gọi mình là hạng người trung hậu, đối với Lý Giật mà nói là lần đầu tiên. Âu Dương khôn khéo như vậy, rõ ràng là có thể xem ra bản thân trung hậu. Trong chuyện này, dư âm làm cho người ta hiểu lầm rồi. Lý Giật đương nhiên cũng sẽ không phản bác lời người khác đánh giá mình trung hậu. Lúc này hắn cũng không ngừng thám thính các loại tin tức thần chi lĩnh vực. Thì ra, thần chi lĩnh vực đại thể chia làm 6 khu vực lớn, theo thứ tự là Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, cộng thêm một khu vực hơn 10 dặm eo biển. Lục đại tông môn phân biệt khống chế 6 khu vực lớn này, nhưng khống chế cùng đấu thần đại lục hoàn toàn không giống nhau. Đấu thần đại lục dùng thủ đoạn đế quốc hành chính mà khống chế, mà ở thần chi lĩnh vực, 6 đại tông môn cũng không thể trực tiếp khống chế phạm vi thế lực trong khu vực. Bọn họ cũng sẽ cho các tiểu tông môn một ít lãnh địa cùng không gian sinh tồn. Nhưng tiểu tông môn kia phụ thuộc. Đây cũng là vì cái gì mà Âu Dương Tĩnh Viễn có thể làm cho thiên khu tông tông chủ không gây khó dễ cho Lý Giật. Mặc dù không có rõ ràng lắm, nhưng thiên khu tông phụ thuộc vào song kiếm môn thì Lý Giật đã hiểu rõ. Âu Dương Tĩnh Viễn uống rượu nhiệt tình, cũng không dùng đấu khí bức tửu ra, mà hoàn toàn tiêu hóa tửu lực. Hai người nâng cốc nói cười, một bực uống đến suốt đêm. Tiệm rượu tự nhiên là chú ý hầu hạ, không dám có nửa câu oán hận. Chỉ cổ đám thiên khu tông đệ tử bao quanh tiệm rượu, nửa bước cũng không dám bỏ đi, thần kinh khẩn trương cao độ, càng thống khổ nghe tiếng cười cởi mở cùng mùi rượu và thức ăn bên trong. Chúng đệ tử đều oán thầm không thôi. Khó khăn chịu đựng đến hừng đông mới thấy Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn giặt tay xuống dưới, hai người đã trở nên thân mật như là huynh đệ. Lúc này làm cho đám thiên khu tông đệ tử lại càng oán hận cùng có chút ghen ghét. Có thể quen biết Âu Dương đệ tử đối với thiên khu tông đệ tử mà nói đều là một chuyện đáng giá để khoe khoang. Ăn uống suốt cả đêm, cước bộ hai người đều có chút phù phiếm. Theo loại tình huống này, thiên khu tông đệ tử có thể phán đoán hai người đều không có sử dụng đấu khí bức rượu ra. Ui, các người đi lấy hai cái giường êm mang ta lên thiên khu sơn, chúng ta uống nhiều quá rồi. Ỷ vào cảm giác say xưa, Âu Dương Tĩnh Viễn đối với thiên khu tông đệ tử cũng khách khí, mà hoàn toàn là dùng mệnh lệnh sai bảo. Lúc này chỉ cần có thể đem hai tên khai loang phỏng tay này đưa đến thiên khu sơn báo cáo kết quả. Đừng nói là dùng giường êm, chính là cưỡi trên đầu bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Vì vậy lúc này, trên địa bàn thiên khu tông xuất hiện một màn làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Tên gia hỏa sông lầm cấm địa thiên khu tông bị truy nã, lúc này say khướt, được thiên khu tông đệ tử mang về thiên khu sơn. Về phần thiên khu tông sau khi nhận được tin tức, không có chút nào động tĩnh cùng phản ứng, làm cho đám thiên khu tông đệ tử cũng cảm thấy vô cùng buồn bực. Lúc này, thiên khu sơn hoàn toàn như là lâm đại địch. Thiên khu tông tông chủ cùng 11 vị trưởng lão đều tại bên ngoài tông môn chờ. Bên cạnh là các đệ tử sẵn sàng. Cái trận thế này đủ để khiến bất luận kẻ nào đều cảm thấy bất an. Hai cái giường êm suốt cuộc dừng ở bên ngoài cửa chính thiên khu tông đều làm cho tất cả mọi người có vẻ mặt bì phẫn, chính là trên cái giường êm có hai người trẻ tuổi đều có chút ngáy vang, xem ra giống như có giường êm có tác dụng thôi miên khiến cho bọn họ lâm vào giấc ngủ say vậy. Đương nhiên, thiên khu tông tông chủ biết rõ đây chỉ là biểu hiện giả dối, hoặc nói là người song kiếm môn ỷ thế hiếp người, dùng loại phương thức này để diễn tả mình là địa vị chủ nhân, hạ uy của thiên khu tông. Với thực lực của bọn họ, tuyệt đối sẽ không để có bất kỳ phản ứng nào. Âu Dương Tôn Sứ mời người tỉnh ngủ đi. Bà đặc dĩ, thiên khu tông tông chủ cũng chỉ có thể cam chịu đánh thức Âu Dương Tĩnh Viễn. À, đến rồi à? Ấy già, thật lễ thật lễ. Tại hạ thật sự đã thất lễ rồi. Sự tông chủ, xin lỗi. Tại hạ, tôi hôm qua uống một đêm, có chút mệt mệt. Đến giật hiện tại mới biết được Thiên Cụ Tông tông chủ họ Sử. Âu Dương Tĩnh Viễn hành động vô cùng tốt, nhìn như thần thái đắn đo, làm Sử tông chủ có tức cũng không có chỗ phát tiết. Âu Dương tôn sứ không cần phải khách khí, mời hai vị vào trong. Sử tông chủ sao? Vài ngày không thấy, ngài có khỏe không? Liên Giật cũng từ trên giường êm đứng lên, lười biếng duỗi lưng một cái. Liên Giật các hạ, bổn tông muốn biết người làm thế nào trở thành khách nhân song kiếm bổn thế. Đừng vội nói chuyện này, Sử tông chủ, chúng ta đi vào rồi nói. Âu Dương Tĩnh Viễn cũng không khách khí, một bộ tư thái đang ở nhà mình, đi ở phía trước một bước, quen thuộc tiến nhập phòng khách Thiên Khu Tông. Xem ra, Âu Dương Tĩnh Viễn đối với Thiên Khu Tông rất là quen thuộc. Thế Sử tông chủ gọi hắn là tôn sứ, Liên Giật thật cũng rõ ràng, Âu Dương Tĩnh Viễn chắc là đại biểu cho song kiếm môn tại Thiên Khu Tông. Tại phòng khách ngồi xuống, Âu Dương Tĩnh Viễn lúc này mới hắng giọng một cái rồi nói. Bản sứ theo lệnh bồn chủ, đặc biệt đến cùng Sử tông chủ thương nghị công việc tiến cống năm nay. Tiến cống hai chữ hiển nhiên thật sâu, đâm vào trong mắt của Sử tông chủ. Trong đôi mắt hắn toát ra oán hận, nhưng trong giọng nói, Sử tông chủ lại cung kính vô cùng. Về vấn đề tiến cống, không phải đều có lệ cũ sao? Dựa theo lệ cũ, làm việc là được mà. Làm gì phiên Âu Dương tôn sứ tự mình đi một chuyến? Nếu theo như lệ cũ là tốt, Sử tông chủ chẳng lẽ cho rằng bản sứ nguyện ý chạy loạn sao? Sử tông chủ hẳn là cũng biết, chúng ta phía Nam gần đây không yên ổn. Đầu tiên dục tông thoát ly phía Nam đổi tông môn. May mà môn chủ nhà ta kịp thời phát hiện ngăn cản. Nếu không, tông môn gặp đại hạn. Gần nhất là Thái Dương gia tộc lại có dấu hiệu làm loạn. Bởi vì cách gọi là thời buổi rối loạn này, những chuyện này cũng không cần phải bản sứ nhiều lời. Chắc hẳn Sử tông chủ cũng sớm có nghe thấy. Cho đến ý tứ của môn chủ nhà ta, năm nay tiến cống chỉ sợ cũng không dựa vào thường lệ mà làm được. Mặc dù Sử tông chủ cũng thông tuệ, tự nhiên biết Âu Dương Tĩnh Viễn ám chỉ cái gì. Sắc mặt tuy khó coi, nhưng vẫn nói. Âu Dương tôn sứ nói thật, như vậy ý tứ môn chủ tính toán là bao nhiêu? Ngài nói đi, Sử tông chủ. Thiên Khu Tông nguyện thêm hai thành, phụ trợ song kiếm môn vượt qua gian nạn trước mắt. Sử tông chủ duỗi ra hai con tay tỏ thái độ nói. Hai thành à? Âu Dương Tĩnh Viễn ý vị thâm trường nở nụ cười. Cứ đến lúc Sử tông chủ trong lòng cảm thấy lo lắng. Quả nhiên Âu Dương Tĩnh Viễn nói, ý tứ của môn chủ năm nay, tiến cống nếu như có thể xuất ra càng nhiều là tốt nhất. Cái này môn chủ đại nhân tự nhiên ghi ở trong lòng. Thiên Cung Tông cảnh nội năm nay mưa thuận gió hòa, cũng không có thiếu tích lũy. Cống nhiều một phen sao? Thiên Cung Tông tông chủ trong mắt đều trừng nhìn ra. Cái này hoàn toàn khác nhau, như Lý Giật cho dù không biết, cũng có thể cảm thụ được. Hiện nhiên tiến cống này chắc chắn là ngoài phạm vi thừa nhận của Thiên Khu Tông tông chủ rồi. Đương nhiên, tông chủ đại nhân cũng sẽ không để cho các người tiến cống cấp đôi. Thiên Khu Tông hàng năm có thể gia tăng danh ngạch 10 đệ tử cho song kiếm môn tiếp nhận song kiếm môn công pháp đấu kỹ. Cái phúc lợi này làm Thiên Khu Tông tông chủ sắc mặt càng khó coi, không khỏi lên tiếng hỏi. Không phải là hàng năm đều theo tiêu chuẩn như năm nay sao? Cái này môn chủ đại nhân chưa nói, Sử tông chủ năm nay là ngoại lệ, đợi tình thế giảm bớt, song kiếm môn cũng không cần chi nhiều như vậy, tự nhiên sẽ không gia tăng tiến cống nữa. Âu Dương Tĩnh Viễn nói ra, hiển nhiên là không thể giữ lời, nhưng nhiều ít cho Sử tông chủ một điểm an ủi. Âu Dương tôn sứ, mong rằng ngài tại trước mặt tông chủ đại nhân nói tốt vài câu, Thiên Khu Tông là chỗ vắng vẻ, cũng không phải là giàu có gì cả. Sử tông chủ, khoan đã, tính nết môn chủ đại nhân, chắc hẳn Sử tông chủ đang người biết rồi. Loại lời này muốn nói thì Sử tông chủ chính mình nói với môn chủ đại nhân thì tốt hơn. Được rồi, chuyện tình tiến cống quyết định như vậy. Bản sứ lần này đến đây còn có một đại sự khác cần thông báo với Sử tông chủ đây. Mong Sử tông chủ chú ý lắng nghe. Hiện tại Lý Giật đã có thể vững tin Âu Dương Tĩnh Viễn hoàn toàn có thể sai bảo được Thiên Khu Tông tông chủ. Cho nên tâm tình càng thêm buông lỏng, uống trà thơm của Thiên Khu Tông. Một bộ thản nhiên quan sát Sử tông chủ biểu lộ chật vật. Trong nội tâm thoải mái không nói nên lời. Chỉ nghe Âu Dương Tĩnh Viễn tiếp tục nói, căn cứ vào tin tức song kiếm môn lấy được, Thái Dương gia tộc chỉ sợ sắp tới phát động thế công đối phó với song kiếm môn. Thái Dương gia tộc là một trong lục đại tông môn, thực lực không thể coi thường. Môn chủ đại nhân tuy đã định ra sách được vẹn toàn, nhưng lo lắng đến lợi ích phía Nam. Môn chủ đại nhân vẫn có ý định làm cho tất cả tông môn đều phái ra cường giả, kết thành liên minh. Cho nên, môn chủ đại nhân có hỏi, Thiên Khu Tông có thể phái ra bao nhiêu nhân thủ đây? Lời vừa nói ra, trong phòng tiếp khách, chư trưởng lão tất cả đều thất sắc. Sư tông chủ còn chưa đáp lời, một trưởng lão liền hỏi: "Tôn sứ, Sọc Kim Bồn cùng với Thái Dương gia tộc khai chiến sao?" "Cũng không phải là khai chiến, coi như là Thái Dương gia tộc không đến khiêu khích, Sọc Kim Bồn có thể từ bỏ ý đồ sao?" "Môn chủ đại nhân đã điều tra, Diệm Tông được Thái Dương gia tộc giật dây mới sinh ra dị tâm, món nợ này tự nhiên muốn cùng Thái Dương gia tộc thanh toán rồi." Trong phòng tiếp khách lập tức xuất hiện lo lắng. Những lão cáo giả kia đương nhiên biết rõ, Âu Dương Tĩnh Viễn tự nhiên không phải là đến nhắn lời đơn giản như vậy. Phái nhân thủ bao nhiêu, Thiên Khu Tông sao lại có thể cam tâm tình nguyện đây? Nhưng nếu không phái được nhiều nhân thủ, Song Kiếm Môn nói như thế nào? Điều này thật sự là có chút khó xử. Mà quan trọng nhất là một khi Song Kiếm Môn cùng với Thái Dương gia tộc xung đột, Thiên Khu Tông lực lượng tự nhiên sẽ bị Song Kiếm Môn dùng tại trong chiến đấu. Thiên Khu Tông đệ tử bị phái ra, cơ hội tòi mạng thật sự là rất cao. Môn chủ đại nhân cũng là vì lợi ích của tất cả tông môn mà lo lắng. Sư tông chủ, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng môn chủ đại nhân chỉ là vì lợi ích của Song Kiếm Môn, còn hy vọng sư tông chủ lấy đại cục làm trọng, không cần phải chỉ lo cho bản thân mình. Âu Dương Tôn Sứ, cái này bổn tông trong lòng hiểu rõ, bất quá rốt cuộc có thể phái ra bao nhiêu nhân thủ, bổn tông tạm thời cũng thật sự không cách nào xác thực. Cần cùng chúng trưởng lão thường nghị lại, phái người đến bẩm báo. Cái này bản tông cũng không xen vào, bản sứ chỉ phụ trách hướng Thiên Khu Tông truyền ý chỉ của môn chủ đại nhân. Tốt rồi, chính sự xong xuôi, bây giờ nói những chuyện khác nào. Âu Dương Tĩnh Viễn xoay chuyển ánh mắt, chuyển đến trên người Lý Dật, cùng hai sự kiện trước. Chuyện tình Lý Dật đối với sự tông chủ mà nói cũng không quá trọng yếu. Những năm gần đây, Thiên Khu Tông cùng Thiên Cơ Tông phái nhãn tuyến cũng đã chuyện thường tình. Về phần từ tiện xông vào cấm địa, chỉ bằng một hai cường giả, coi như là xâm nhập cấm địa, cũng muốn phá bỏ bí ẩn cấm địa cũng không thể nào. Bởi vì Thiên Khu Tông tùy là liệt chỗ đó là cấm địa, hàng bao nhiêu tông chủ cùng trưởng lão phá giải huyền bí trong cấm địa cũng không có làm được. Tôn sứ nói chuyện tình Lý Dật các hạ sao? Vị này là Lý Dật các hạ, cùng bổn tông quả thật có chút hiểu lầm. Nhưng bây giờ, hắn là khách nhân của Song Kiếm Môn, tự nhiên cũng là khách nhân của bổn tông. Sự tông chủ tỏ thái độ làm Âu Dương Tĩnh Miễn có chút thỏa đáng, đã ở trong dự liệu của Lý Dật. Nhưng vấn đề là, Lý Dật lại cũng không thỏa mãn, chỉ là khách nhân có thể không đụng chạm. Nhưng quan trọng hơn là, Lý Na các nàng còn đang trong cấm địa, Lý Dật còn phải cùng Thiên Khu Tông liên hệ. Như vậy, tốt nhất, nếu như sự tông chủ không có ý kiến gì, bản sứ mang Lý Dật các hạ trở lại Song Kiếm Môn. Tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Âu Dương huynh, Lý Dật lại buông xuống chén trà nhỏ, cười mỉm nói: "Khó khăn đến Thiên Khu Tông, nếu cứ như vậy, chẳng phải làm cho sự tông chủ không có cơ hội chiêu đãi một phen sao?" Lý Dật các hạ nói không sai, mời Âu Dương Tôn Sứ lưu lại để Thiên Khu Tông khoản đãi một phen. Thấy Lý Dật tựa hồ có muốn nói gì đó, Âu Dương Tĩnh Viễn hà hà cười nói: "Tốt lắm, làm phiền sự tông chủ một phen vậy." "Tôn Sứ khách khí rồi, Thiên Khu Tông mở bàn tiệc rượu mời hai vị vậy." Hai câu vui đùa, vài tiếng cười cởi mở, trong phòng tiếp khách không khí cũng dễ dàng hơn. Nhưng sự tông chủ cởi mở trong tiếng cười, nhiều ít có chút miễn cưỡng. Nếu sự tông chủ chuẩn bị tiệc rượu đi thôi, bản sứ cùng Lý Dật các hạ tại Thiên Khu Tông đi dạo vậy. Âu Dương Tĩnh Viễn nói ra, cũng không để ý đám người sự tông chủ phản ứng thế gì. Không cười, mang theo Lý Dật trực tiếp đi ra khỏi phòng tiếp khách. Sự tông chủ cũng đã tức thời không có phái người cùng đi. Hôm nay, tại Thiên Khu Tông, Lý Dật cũng không xa lạ gì, nhưng so với Âu Dương Tĩnh Miễn, tự hồ cũng không cùng một cấp bậc. Âu Dương Tĩnh Miễn mang theo Lý Dật đi lòng vòng lung tung, sau đó liền trực tiếp hướng ngọn núi có khắc hai chữ màu đỏ cấm địa đi đến. Lý Dật biết rõ tại sao Song Kiếm Môn lại phải làm cho Thiên Khu Tông phái ra nhân thủ không? Vì sao? Lý Dật ngược lại ngẩn người không hiểu nói, không phải nói cùng với Thái Dương gia tộc khai chiến sao? Cái này chỉ là một cái cớ thôi. Âu Dương Tĩnh Viễn vừa đi vừa nói. Người cùng Thiên Khu Tông thế như nước lửa, ta cũng nhìn ra. Thiên Khu Tông mặt ngoài tuy nói không truy cứu ngươi tự tiện xông vào cấm địa nữa, nhưng coi như là Thiên Khu Tông thật sự không truy cứu, chỉ sợ người cũng không để bọn họ yên. Kỳ thật Song Kiếm Môn bồn chủ lần này yêu cầu Thiên Khu Tông phái ra nhân thủ là có thâm ý khác. Đến giật không biết Âu Dương Tĩnh Viễn nói với mình cơ mật này suốt cuộc là có ý gì. Theo lý thuyết, coi như là muốn lôi kéo mình cũng không có thể nói cơ mật bổn môn nói thẳng ra như vậy. Lúc này hắn có trăm ngàn ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc nói. Âu Dương Bồn Chủ mưu tính sâu xa, tại hạ thật sự không cách nào phỏng đoán. Kỳ thật Song Kiếm Môn uy hiếp lớn nhất cũng không phải là Thái Dương gia tộc cùng bọn họ tranh đấu, nhiều nhất là phân chia địa bàn. Song Kiếm Môn có mối uy hiếp lớn nhất chính là bốn phân tông của Thất Tinh Tông lưu lại, mà bốn phân tông sở dĩ có thể trở thành uy hiếp chính là cái bí mật này đây. Trước mặt bọn họ đó chính là cấm địa, cho nên Âu Dương Bồn Chủ lần này tính toán triệt để giải quyết cái uy hiếp này. Âu Dương huynh, để Thiên Khu Tông phái ra nhân thủ chỉ là kế điều hổ ly sơn chăng? Không sai, ý đồ của môn chủ lúc này muốn cho tình nhuệ của Thiên Khu Tông phái ra cả, sau đó điều đi phía đông xung đột với Thái Dương gia tộc, làm hao tổn thực lực của hai bên. Kế hoạch thật độc, Liên Giật trong nội tâm không khỏi ngầm giật mình. Xem ra nhân loại thần trí lĩnh vực chẳng những thực lực càng mạnh, đấu tranh cũng càng kịch liệt. Âu Dương Bồn Chủ tốt nhất vĩnh viễn không nên cùng hắn liên hệ. Âu Dương Bồn Chủ quả nhiên là anh minh cơ trí, bất qua Thiên Khu Tông cấm địa cơ mật, chỉ sợ cũng không phải phá giải tốt như vậy. Nếu là dễ dàng quá, Thiên Khu Tông chỉ sợ sớm đã phá giải rồi. Âu Dương Tĩnh Viễn cười không đáp, dò xét trăm mét bên ngoài cấm địa, cảm tán nói. Môn chủ lão nhân ra, nó như thế nào đây? Người nói hắn anh minh cơ trí thì không tồi, nhưng kỳ thật, người muốn nói hắn âm hiểm. Lý Giật, người thật đúng là không biết môn chủ chúng ta. Nếu người tán dương hắn anh minh cơ trí, vậy ngươi sẽ phải cẩn thận rồi. Ngược lại, nói thẳng hắn âm hiểm, môn chủ đại nhân còn cho rằng người thẳng thắn đấy sẽ không đối với người như vậy. Nhớ cho kỹ, tại trước mặt Song Kiếm Môn môn chủ, không cần phải đùa giỡn hoa gì dạng. Nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, nếu không cũng sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Cái lời nói này xem như Âu Dương Tĩnh Viễn cảnh cáo đặc biệt, thiện ý nhắc nhở. Lý Giật gật đầu cảm ơn, âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì chiếu theo tình thế phát triển, tự hồ cùng môn chủ Song Kiếm Môn có quan hệ. Lúc này, hai người cùng tiếp cận cấm địa, đã sớm đưa tới thủ vệ cấm địa chú ý. Nhưng thấy Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn nhàn nhã đi tới, cũng không dám lên trước cặng hỏi, chỉ là cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của hai người. Hai người lại cũng không có cử động, chỉ là tại bên ngoài cấm địa hàn huyên. Lý Giật cũng muốn vào bí đạo cấm địa thăm dò xem Lý Na tình huống như thế nào. Mặc dù có Long Sùng Tạp Tạp cùng Xá Ma Tiểu Tuyết chiếu cố, nhưng dù sao, nhiều ngày như vậy, có bảo toàn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May mà ngày đó hắn và Lục Chỉ Đạo Tiên tạo thành một đống đất to, cho nên không có bị Thiên Khu Tông đi vào thăm dò. Nghĩ đến cấm địa uy nghiêm, Thiên Khu Tông tông chủ cũng không có thể cho người khác đi vào tìm hiểu những điểm huyền bí. Nhưng lúc này, Điện Giật mừng thầm, bỗng nhiên có một cỗ khí tức quen thuộc từ dưới đống đất truyền ra. Ngay sau đó, trên mặt đất truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ. Liên Giật tâm thần rung động, âm thanh chấn động càng ngày càng mãnh liệt, chẳng những hắn và Âu Dương Tĩnh Viễn, ngay cả đám Thiên Khu Tông đệ tử thủ hộ cấm địa cũng cảm thấy. Người, các người đang làm cái gì đó? Cũng không phải do Thiên Khu Tông đệ tử hoài nghi đến Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn, mà chính là Tạp Tạp đang cố gắng chui từ dưới mặt đất đi lên. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chính là Lý Giật cũng hiểu lầm như vậy. Chúng ta có làm cái gì đâu nào? Âu Dương Tĩnh Viễn vội vội nhún vai, một quang lại nhìn dị động dưới phía trước. Nhìn ra được, hắn đối với điểm cổ quái này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đáng chết, Lý Giật cố gắng thông qua trong thế giới linh hồn Tạp Tạp, không chế Tạp Tạp hành động, nhưng cách trăm mét xa. Thứ hai là do ở dưới đất cách ly, cũng không có biện pháp làm được. Chấn động càng ngày càng vang lên, làm Thiên Khu Tông đệ tử cảm thấy sợ hãi. Có một người rất nhanh chạy xuống núi bẩm báo. Những người khác thì vây quanh Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn. Sau đó những đệ tử có thực lực không thấp tại Thiên Khu Tông cũng đến rồi. Lý Giật lúc này cũng không có cách nào vận dụng linh hồn lực khống chế hành vi lỗ mãng của Tạp Tạp, nhưng cũng không thể trách Tạp Tạp được. Đều chính là Tạp Tạp đi dò đường. Mình ở trong truyền tống trận cũng đã sớm chạy đến xem chuyện gì xảy ra rồi. Thiên Khu Tông, Sử Tông Chủ cũng vài vị trưởng lão rất nhanh xuất hiện tại bên ngoài cấm địa. Bọn họ nhìn Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn tràn ngập hồ nghi, nhưng đều cố nén không có nói gì, chăm chú nhìn động tĩnh ở dưới đống đất. Rốt cuộc một tiếng rầm vang lên, một đầu đại long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long tộc, là long tộc à? Thiên Khu Tông đệ tử không khỏi quát to lên, có mấy người còn quỳ xuống bái lại. Lý Giật lúc này mới nhớ tới, Sa Tôn Giả nói, Ở thần chi lĩnh vực, coi Long tộc là thần minh. Sử tông chủ mặc dù không có quỳ xuống lại, nhưng trên mặt khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn đương nhiên sẽ không biết đầu long này là đến từ đấu thần đại lục, càng không thể tưởng tượng nó là sủng vật của Lý Giật. Tạp tạp đầu thò ra mặt đất, vừa tiếp xúc thế giới bên ngoài, tự hồ còn chưa có thích ứng. Chỉ thấy trước mắt là một đoàn người, căn bản không có phát hiện Lý Giật tồn tại. Mà ngay sau đó tạp tạp lòng thể cực đại liền bắn lên. Tại phía sau hắn, Tiểu Tuyết có chút không kiên nhẫn nói. Mau ra khỏi động đi, cho ta xem, chúng ta đến tột cùng là tới nơi nào nào. Một đầu cự long trưởng thành cùng một tuyệt sắc mỹ nữ. Chẳng lẽ chẳng những là Thiên Khu Tông tông chủ, trưởng lão, đệ tử, Âu Dương Tĩnh Viễn cũng bắt đầu cho rằng Thiên Khu Tông cấm địa huyền bí chính là ở chỗ hai người này bắt đầu xuất hiện đây. Lý Giật biết rõ người của thần trì lĩnh vực đối với lòng tộc kính sợ. Lý Giật nhẹ nhàng thở ra, tạp tạp lại bắt đầu thích ứng ánh sáng ở bên ngoài, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức của Lý Giật. Lòng đầu quơ quơ, tìm được vị trí Lý Giật, lập tức tập trung lại. Nó cũng không thèm nhìn bốn phía đang có điều nhiều người, khẽ nhướng về phía của Lý Giật mà chạy tới. Tây lòng tộc chạy tới, những tên Thiên Khu Tông đệ tử, kể cả Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không khỏi lùi về phía sau, thành ra để cho Lý Giật đột ngột ở phía trước nhất. Lý Giật các hạ, chú ý, mau lùi lại đi. Âu Dương Tĩnh Miễn cho rằng Lý Giật sợ ngây người, vội vàng nhắc nhở ngay. Thật sự là không hiểu nổi, người ở thần trì lĩnh vực thật sự so với đấu thần đại lục mạnh hơn, tại sao lại sợ hãi lòng tộc cơ chứ? Hồi lâu không thấy, tạp tạp bổ nhào vào trước mặt Lý Giật, cúi xuống cọ đầu vào gương mặt của Lý Giật. Tình cảm này làm cho tất cả mọi người nghẹn họng mà nhìn trần trối. Lý Giật cái tên tiểu tử thúi này, đem chúng ta ở trong này nhốt lại, cả người ở bên ngoài khoái hoạt, lục chỉ đạo tiền lão quỷ kia đâu. Tiểu Tuyên cũng không còn cách khí, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lý Giật chất vấn. Khoái hoạt ư, Tiểu Tuyết, người nghĩ rằng chúng ta khoái hoạt sao, đều thiếu chút nữa chết qua vài lần đấy. Lý Giật yếu ớt giải thích nói. Tiểu Tuyết không cho phép đối đãi chủ nhân của ta như vậy. Tạp tạp ồm ồm nói. Chủ nhân, mọi người Thiên Khu Tông nghẹn họng nhìn trân trối đều trừng cả mắt ra. Tình cảnh này thực sự quá quỷ dị. Từ phía địa bàn Thiên Khu Tông xuất hiện một con rồng, rõ ràng gọi nhân loại là chủ nhân. Nếu như cả cá nhân đều là đấu thần cường giả, thì coi như bỏ qua. Vấn đề là hắn chẳng phải là đấu thánh, đấu thần cường giả gì cả. Đấu thánh cường giả mà thôi, tại thần chi lĩnh vực tuy cũng không tính là ít, nhưng tuyệt đối xưng là cường giả nhất lưu. Hơn nữa, người này ngay cả thân phận tiểu tổng bồn trưởng lão hộ pháp cũng không phải. Rõ ràng là có được một đầu thần minh lòng tộc làm sùng vật. Cái này cũng không có thiên lý rồi. Bận qua chuyện tình thiên lý hay không thiên lý, hay là trơ mắt đang lúc mọi người phát sinh trước mắt. Âu Dương Tĩnh Viễn chậm rãi đi về phía trước vài bước trầm giọng hỏi. Lý Giật các hạ, đầu long tộc này là long sủng của ngươi sao? Ừ, đi theo ta không ít năm rồi. Lý Giật gật gật đầu rồi nói. Ngươi là như thế nào phục tùng hắn vậy? Ngươi đi qua long đảo rồi hả? Lý Giật mỉm cười. Cái này quan trọng sao? Sau đó hướng tạp tạp nói. Tạp tạp, giới thiệu cho ngươi biết đây là bằng hữu của ta. Wow, đối với bằng hữu của chủ nhân của mình là nhân loại, Tạp Tạp hiển nhiên không có hứng thú, kiều căng từ trong lỗ mũi phát ra một cái âm tiết. Ngược lại, cùng long tộc tôn quý, hình tượng có chút phù hợp. Tạp Tạp, tại hạ là Âu Dương Tĩnh Miễn, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Chủ nhân, ta đói bụng. Tạp Tạp cũng không để ý gì tới Âu Dương Tĩnh Miễn làm quen, mà là trực tiếp biểu đạt ý của mình cần. Vấn đề này dễ xử lý rồi. Lý Giật quay người lại, hướng sự tông chủ nói. Ở đây có thịt không? Lấy thịt càng nhiều càng tốt. Có ngay. Sự tông chủ liên tục không ngừng hồi đáp, sau đó phân phó đệ tử, nhanh đi lấy thịt cho Long tôn giả. Hiện nhiên hắn đã hoàn toàn quên, Tạp Tạp cùng Tiểu Tuyết là từ trong Thiên Khu Tông cấm địa mà đi ra. Những người này hoang mang rối loạn, làm cho Lý Giật âm thầm buồn cười. Bất quá, cũng càng ngày càng hay. Tạp Tạp thân thể khổng lồ hiện thân, đối với cái bí đạo kia là có tính chất hủy diệt, đồng cầu rất lớn hiện lên tại đó. Lý Giật cùng sư muội lục chỉ đạo tiên đã không an toàn. Lòng sủng tạp tạp có thể tạm thời hù họa những cường giả thần chi đại lục này. Nhưng thực lực nói chuyện, quan hệ ích lợi mới là quyết định chuẩn tắc hành động cao nhất. Kiếp trước, có nước Đức, có một đại hồ tử cũng đã nói, có 100% lợi nhuận, mọi người đều nguyện ý đâm đầu vào nguy hiểm. Một là không làm, hôm nay Lý Giật quyết định đem Lý Nana các nàng ra rồi nói sau. Sử tông chủ, tại hạ có lời muốn nói với ngươi, mời người tới đây một chút. Sử tông chủ bây giờ nhìn Lý Giật, thần sắc phì thường phức tạp, lại cực kỳ hâm mộ, cùng có chút ghen ghét và khâm phục. Thấy Lý Giật gọi tới, vô ý thức cước bộ liền rời đi, hoàn toàn không có ý thức đến thần vận địa vị cùng thực lực của mình mà bị tiểu tử sai sự. Đi đến một nơi yên tĩnh, Lý Giật cũng biết không có bố kết không gian giam cầm, mà là trực tiếp bắt đầu nói. Sử tông chủ, chúng ta công bằng nói chuyện nha. Ừ, Lý Giật các hạ, bổn tông có nhiều chỗ đắc tội, mong ngài thứ lỗi cho. Cái kia cũng không nhắc lại, tại hạ cũng có nói không nói nữa. Đầu tiên ta cũng lừa người trước vậy, sở dĩ xuất hiện ở thiên khu tông cấm địa là vì bởi vì lòng sủng ta nghịch ngợm, cùng ta trốn chơi, cho nên ta mới tìm được quý tông cấm địa. Lý do này tin tưởng, nếu không lòng sủng hiện thân thì sự tông chủ người cũng sẽ không tin đâu. Trốn chơi trong cấm địa, chính là hiện tại, sự tông chủ cũng không quá tin tưởng, nhưng có một đầu cự long còn tại đó, hắn không tin cũng chỉ có thể tin. Nhưng, tựa hồ long sủng của ta đem một vài đồ vật rơi vào cấm địa quý tông. Ý của ta là ta còn cần lại một lần nữa tiến vào cấm địa quý tông, mang thứ đó tìm trở về. Thỉnh tông chủ chấp thuận tại hạ tiến vào cấm địa. Tại hạ cam đoan tuyệt đối sẽ không đối với cờ vật của quý tông có nửa phần quan tâm. Lý Giật đưa ra yêu cầu này, lập tức sự tông chủ đầu óc bình tĩnh lại. Sự tông chủ vốn cũng không phải là bổn nhân, bởi vì tạp tạp xuất hiện mà chấn kinh, cho nên đầu óc có chút ngờ ngẩn. Tiến vào tông môn cấm địa, đây chính là có rất nhiều cường giả thần chi lĩnh vực nằm mơ cũng đều muốn. Thiên cổ tông hàng năm ngăn cản hoặc bắt được cường giả có chú ý đến cấm địa, không có trên trăm cũng có vài chục người. Thiếu niên trước mặt này vừa xuất hiện tại cấm địa, hiện tại lại đưa ra điều kiện vào cấm địa. Trong chuyện này, rốt cuộc là có cái trò gì đây? Được rồi, có thể. Sự tông chủ sảng khoái đáp ứng, nhưng lập tức tăng thêm điều kiện. Nhưng cần bổn tông tự mình dẫn đi. Sự tông chủ, long sủng của ta đánh rơi vật tại cấm địa liên quan đến long đảo, long tộc. Thật sự không thích hợp ngoại nhân tham gia. Lý Giật dùng long đảo tới dọa, đồng thời quan sát sự tông chủ. Nhưng đến lúc này, sự tông chủ nghi hoặc lại càng sâu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể suy nghĩ như bình thường. Lý Giật các hạ, cũng không phải bổn tông muốn làm trái ý, mà việc này quan hệ trọng đại, mà cần bổn tông cùng chư vị trưởng lão thường nghị qua. Cái kế hoãn bình này nghe cũng có đủ lý do, nhưng Lý Giật không muốn nhìn qua. Một khi bí mật truyền tống trận bị tiết lộ, sẽ rơi vào trong tay của thiên khu tông. Chính mình liền không khỏi ở vào thế hạ phong. Hơn nữa, Lý Giật bây giờ hoài nghi, bí mật cấm địa có thể cùng cái truyền tống trận kia có quan hệ hay không. Hắn đối với bí mật cấm địa cũng rất có hứng thú. Bất luận là vũ khí nghịch thiên hay là thanh long cấp bậc công pháp đấu kỹ, suy nghĩ một chút đều làm cho huyết mạch sục sôi.